Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 12 chương nhạc, đối với che giấu nhiệm vụ, Cận Thừa làm trà trộn Vĩnh Dạ Thành 3 năm cao cấp người chơi. Cũng không xa lạ, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới nhiệm vụ liên hoàn. Che giấu nhiệm vụ giống nhau đều là đơn cái, Cận Thừa thưởng thức kia chiếc nhẫn. Nói. Nguyệt Ẩn Chi Quốc, toàn bộ đại lục được hoan nghênh nhất người ngâm thơ dòng Lancelot. Nghe tới giống một cái độc lập lại hoàn chỉnh thế giới. Bất quá ta chưa từng nghe nói qua tương quan nội dung. Chỉ sợ phía trước không có người đụng tới quá, hoặc là có người đã làm, nhưng cũng là thật lâu phía trước, đường thố, như thế nào chữa trị? Cận Thừa nghiêng đầu tự hỏi trong chốc lát, ta làm Văn Hiểu Minh thử xem. Nếu hắn không được, vậy đi tìm Hắc Mạo Tử, loại này liên hoàn che giấu nhiệm vụ khả ngộ bất khả cầu. Sao chung về số càng khó, liền như vậy phóng quá đáng tiếc, quan trọng nhất chính là che giấu nhiệm vụ khen thưởng thực phong. Phú, chẳng sợ chỉ có một kiện, đều có khả năng là bình thường phó bản ngộ không đến cực phẩm. Thí dụ như Cận Thừa Cung, tuy nói nhẫn không chữa chỉ cũng có thể tiến phó bản. Nhưng kích phát nhiệm vụ đồ vật nhất định là mấu chốt vật phẩm. Mấu chốt vật phẩm không chữa trị, phó bản chỉ sợ không hảo đánh. Cận Thừa cầm nhẫn, nói, súng lục ngươi trước dùng, đợi khi tìm được thích hợp vũ khí lại đổi, đường thố gật gật đầu. Bỗng nhiên lại nghĩ đến một chút, lúc này đây phó bản khó khăn là trung đẳng, Ô Nha tiên sinh không có tới quấy rối. Cận Thừa cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng Ô Nha tiên sinh bí mật không phải bọn họ này đó người chơi có thể nhìn trộm. Hắn xuất hiện hoặc là không xuất hiện, đều không có bất luận cái gì quy luật, hai người không cần phải nhiều lời nữa. Đường thố như cũ không có cùng Cận Thừa hỏi thăm hắn khen thưởng. Cận Thừa đi liên lạc Văn Hiểu Minh, hắn liền ở trong phòng nghỉ ngơi, quyết thắng ma quỷ thành phó bản tuy rằng quá đến mau. Nhưng tiêu hao quá lớn. Này 3-4 giờ không ngừng nghỉ mà đánh hạ tới, đường thố tuột huyết áp lại tội phạm quan trọng, cường chống đi tắm rửa một cái, đường thố tóc cũng chưa lau khô liền ngã vào trên giường ngủ rồi. Này một ngủ chính là 8 nửa giờ, 8 nửa giờ về sau phố đông thập tự, cực kỳ an tĩnh, đường thố nhất thời còn có chút không thói quen, vừa vặn có người gõ cửa, là Chỉ Diễm tới cấp hắn đưa mì chua cay cơm hộp. Thừa ca nói ngươi không sai biệt lắm nên tỉnh, khiến cho ta lại đây kêu ngươi, Chỉ Diễm rốt cuộc bỏ đi hắn lục khủng long áo ngủ. Thay một thân xanh lá mạ sắc hiu nhàn trang, hắn đối màu xanh lục tựa hồ có dị thường chấp nhất. Hắn ở đâu? Trung tâm khu, không cần đường thố tế hỏi. Chỉ Diễm liền triệt để dường như đem bọn họ tiến phó bản sau này mười mấy giờ chi gian phát sinh sự. Đều nói một lần, an ninh tỷ bên kia có người đi xông qua ngục giam. Bọn họ vị kia kêu Trình Khắc đại ca làm cho bọn họ tiếp tục giữ nguyên kế hoạch đi e khô. Mạnh Vu Phi vừa chết, bọn họ càng không cần phải lưu lại nơi này. Kết quả bọn họ đi rồi lúc sau ép khu liền lại rối loạn tình huống này cùng Cận Thừa đoán trước đạt. Được không chút nào kém. Chỉ là lúc này đây loạn so lúc trước phố đông thập tự tân người chơi lâu năm đối lập loạn còn muốn. Đại, Chỉ Diễm líu lưỡi, bọn họ đánh đến đặc biệt tàn nhẫn, một chút liền đưa vào ngục giam mấy chục cá nhân, bị thương một tảng lớn, đến bây giờ đều còn không có kết thúc đâu. Theo chân bọn họ so sánh với, chúng ta kia quả thực chính là tiểu thí hài nhi cho nhau phun nước miếng, này ngắn ngủn mười mấy. Giờ phát sinh sự, đối với phố đông thập tự người chơi mới cùng Chỉ Diễm tới nói. Tương đương với một lần chấn động tài giáo dục, những cái đó ồn ào muốn đi tìm người chơi lâu năm báo thù. Tức khắc thí lời nói không có, thấy hận không thể đường vòng đi, Chỉ Diễm trải qua quá may mắn đại đĩa quay. Toàn bộ hành trình quan sát ép khu náo động, lại bị Cận Thừa phổ cập khoa học một đống lớn có không Vĩnh Dạ Thành quy củ. Toàn bộ tín ngưỡng thế giới đều mau sụp đổ, bất quá người thiếu niên u sầu tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hắn quay đầu lại cùng an ninh đáp thượng tuyến, An Ninh tỷ nói đến e khu về sau có thể mang ta hạ phó bản. Lần đầu tiên phó bản tương đối khó đánh, ngươi thật đúng là cái giao tế quỷ tài. Đường Thố nhìn xem đồng hồ báo thức, lại nhìn xem bên ngoài vĩnh viễn bất biến màn đêm, nhất thời không nghĩ quản hiện tại rốt cuộc là vài giờ. Xoa xoa miệng, hỏi, trung tâm khu có việc, chỉ Diễm thành thật mà lắc đầu. Ta cũng không biết, Đường Thố liền không hề hỏi, đem mì chua cay hộp một lần nữa đóng gói lên xử lý tốt. Liền cùng chỉ Diễm một khối ra cửa, Lâm ra cửa khi, cửa Tiểu Lục Lạc bỗng nhiên vang lên. Đinh, ngài có một cái chuyển phát nhanh, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận chuyển phát nhanh. Đường Thố còn không có phản ứng lại đây. Chỉ Diễm trước vui vẻ thượng, chuyển phát nhanh a, ta có người cho ngươi thiêu đồ vật. Ta trên người này bộ quần áo chính là ta ba mẹ cho ta thiêu. Hôm nay buổi sáng ta mới vừa đi lấy. Thế nào, đẹp đi, ngươi xem ta trên chân này đôi giày. Ai hạn lượng bàn, chỉ Diễm không nói ra lời là. Hôm nay hắn đi lấy chuyển phát nhanh thời điểm, nhìn đến kia một đống đồ vật, khóc đến giống cái ngốc bức. Chỉ có ở lúc ấy, hắn mới rõ ràng mà cảm giác được chính mình đã chết. Hắn cùng cha mẹ hắn thiên nhân vĩnh cách, mà hắn vĩnh viễn cũng không có biện pháp tưởng tượng cha mẹ hắn tự cấp hắn thiêu mấy thứ này khi là ôm ấp cái dạng gì tâm tình. Đường Thố lúc này mới nhớ tới Vĩnh Dạ Thành còn có như vậy một cái giả thiết. Chuyển phát nhanh điểm giống như liền thiết lập tại trung tâm khu. Tính tính thời gian, hắn cùng chỉ Diễm đã chết đều mau 7 ngày, là nên qua đầu thất. Hắn không nói gì, chỉ Diễm chỉ đương hắn thương tâm, liền thức thời mà câm miệng. Nhưng kỳ thật Đường Thố chỉ là suy nghĩ, rốt cuộc là ai ở tế điện hắn. Suy nghĩ nửa ngày, không có đáp án, từ phố Đông Thập Tự đến trung tâm khu. Yêu cầu xuyên qua trình khắc nguyên lai nơi khu vực, nhưng khu vực này hiện tại cực độ không yên ổn, vì thế chỉ Diễm đề nghị đường vòng đi. Hắn nhiệt huyết thời điểm là thật nhiệt huyết, nên túng thời điểm cũng là thật túng. Tới rồi trung tâm khu, Đường Thố không vội vã tìm Cận Thừa, chậm gì gì mà liền đi tới chuyển phát nhanh điểm. Mơ Siêu Vĩnh Dạ Thành chuyển phát nhanh điểm là một nhà chính thức cửa hàng, tiểu Trung Quốc trang hoàng phong cách. Cửa một khối đại bảng hiệu thượng viết, Vĩnh Đêm Hậu Cần, phía dưới còn có một hàng tiếng Anh hoa thể tự, Paradise Express. Đi vào trong tiệm, bên trong bố trí thực bình dân, ước chừng 40 mét vuông môn cửa hàng giống một cái kho hàng lớn. Trên kệ để hàng chất đầy đủ loại kiểu dáng đồ vật, từ các loại sản phẩm điện tử đến trái cây thức ăn. Dựa cửa sổ địa phương thậm chí ngừng một loạt Maserati, Rolls Royce, Lamborghini chờ một loạt xa hoa xe thể thao, nhưng là nhất thấy được không gì hơn tiền. Một chồng tiền mặt cùng xếp thành tiểu sơn kim nguyên bảo liền như vậy trắng trợn mà đôi. Ở trên kệ để hàng, không có tủ sắt, không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố, chọc người đỏ mắt, lấy hóa sao, nhân viên cửa hàng là cái 70-80 tuổi lão nhân. Bưng tráng men chén trà lảo đảo lắc lư từ quầy sau toát ra tới. Trong mắt phần đục trở nên trắng, u linh giống nhau, Đường Thố hỏi, như thế nào lấy, lão nhân, báo đánh số, khấu một cái điểm số làm chuyển phát nhanh phí. Đường Thố xoay người đã muốn đi. Chỉ Diễm giữ chặt hắn, ca, ca ngươi đi đâu nhi đâu. Đường Thố, ta không có cha mẹ, chỉ Diễm, ngoặc kép, Đường Thố. Cũng không có huynh đệ tỉ muội, chỉ Diễm, ngoặc kép, Đường Thố, bằng hữu cũng không nhiều lắm. Mơ Siêu, chỉ Diễm, ngoặc kép, Đường Thố, nói không chừng là kẻ thù cho ta gửi ta gói thuốc, chỉ Diễm. Càng ngươi đừng nói nữa, này một cái điểm số ta cho ngươi ra được không? Ta ra, Đường Thố đương nhiên không thể làm chỉ Diễm cho hắn ra cái này điểm. Hắn chỉ là thích hợp biểu đạt một chút đối chuyển phát nhanh thu phí bất mãn. 9.102 năm, chuyển phát nhanh hẳn là từ gửi phương trả phí, mà không phải đến phó. Người đều đã chết còn muốn phó chuyển phát nhanh phí. Này phá cửa hàng sớm hay muộn muốn đóng cửa. Một phen lăn lộn sau, lão nhân đưa cho Đường Thố một văn kiện túi. Đường Thố nhìn xem này hơi mỏng túi giấy. Lại nhìn xem trên kệ để hàng chồng chất tiền cùng kim nguyên bảo. rất muốn đem chính mình kia một cái điểm phải về tới. Nhưng hắn rốt cuộc không làm như vậy, bên cạnh còn có cái chỉ diễm, không thể dạy hư tiểu bằng hữu. Mở ra túi văn kiện, bên trong là một phong thơ, màu hồng nhạt giấy viết thư, rớt ra một đóa màu trắng cúc non, tin thượng chỉ có hai chữ, cảm ơn. Đường Thố nhìn tin, chố mắt vài giây, lại bình tĩnh thu hồi. Chỉ diễm vò đầu bứt tai tò mò thật sự, nhưng hắn không thò lại gần xem, muốn hỏi lại liều mạng chịu đựng, nhưng nghẹn đã chết. Đường Thố khiến cho hắn nghẹn, đem tin nhét vào trong túi. Dĩ dĩ nhiên đi ở đằng trước, Cận Thừa ở trung tâm khu cư rượu trong phòng, nhà này trong tiệm còn bán Lan Châu mì sợi, không thế nào chính tông cư rượu phòng bán không thế nào chính tông Lan Châu mì sợi. Cho nên sinh ý cũng ít ỏi. Đường Thố xốc lên rèm cửa đi tới thời điểm, Cận Thừa đang ở cùng lão bản nương trêu đùa trêu ghẹo. Lão bản nương là cái dùng cây châm búi tóc, khóe mắt có vài tia tế văn, nhưng vẫn phong vận mười phần xinh đẹp nữ nhân. Nàng hóa trang, một đôi tay lại rất sạch sẽ, móng tay tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề. Cận Thừa ngồi ở quầy ba trước, lão bản nương đứng ở bên trong cho hắn rót rượu, không biết nói gì đó. Lão bản nương liếc xéo hắn một cái, cũng chính là lúc này nàng phát hiện lại có khách nhân tới. Cười khanh khách chào hỏi, khách lạ à, tiểu ca uống điểm cái gì? Đường Thố, ta tìm người. Cận Thừa quay đầu, nhìn đến hắn mặt vô biểu tình mặt, ai chọc ghẹo ngươi? Đường Thố không trả lời, thẳng ở quầy ba trước ngồi xuống, cùng Cận Thừa cách hai cái vị trí. Chỉ diễm gãi gãi đầu, rốt cuộc không dám ngồi vào hai vị đại ca trung gian đi. Cùng Cận Thừa hỏi thanh hảo, ngồi ở Đường Thố cách vách, lão bản nương hồi quá vị tới, chiều Cận Thừa nâng nâng cằm, trêu chọc ý vị mười phần, đây là ngươi nói vị kia, còn không phải sao, không biết lại ở phát cái gì tính tình đâu. Cận Thừa nhìn này tựa như lạch trời hai cái không vị, không khỏi bật cười. Đường Thố nhưng thật ra thực bình tĩnh, hắn mới vừa ăn qua mì chua cay, hiện tại không thế nào đói, cho nên chỉ tượng trưng tính địa điểm một phần tempura cùng rượu mơ. Chỉ diễm kêu kêu quát quát cái này muốn ăn cái kia cũng muốn ăn. Cầm thực đơn vạn phần rối rắm, cuối cùng điểm một phần Lan Châu mì sợi. Hắn tưởng uống rượu, bị lão bản nương cấp cự tuyệt. Tiểu bằng hữu không cần học những cái đó đầy người tật xấu nam nhân. Tỷ tỷ thỉnh người uống nước ô mai, chỉ diễm cũng là hảo tống cổ. Một ly nước ô mai khiến cho hắn đã quên rượu, phùng cái ly cái miệng nhỏ toát. Đen lúng liếng đôi mắt ở Đường Thố cùng Cận Thừa chi gian qua lại quét. Hắn cảm thấy không khí có điểm không lớn thích hợp, nhưng lại không thể nói tới chỗ nào không thích hợp. Cận Thừa chi cầm xem bọn họ, trên đường không gặp phải chuyện gì. Đường Thố, ngoặc kép chấm hỏi, đã có người kìm nén không được. Cận Thừa nói được nhẹ nhàng. Ta ở ép khu ra tay kia mấy sóng người loáng thoáng thấy được vài cá nhân bóng dáng, có người từ cao cấp khu xuống dưới. Đường Thố hỏi, không phải, là trang bị, ngươi là nói, giao thủ những người đó, có người trang bị trình độ vượt qua ép khu ứng có tiêu chuẩn. Bình câu, Cận Thừa búng tay một cái, vì cái gì Đường Thố như vậy làm giận, Cận Thừa còn thích mang theo hắn, liền bởi vì hắn cũng không yêu cầu chính mình nhiều lời nói. Cận Thừa thích lên mặt dạy đời. Nhưng hắn luôn chê người khác ngộ tính kém, bản thân tính tình lại không tốt, không kiên nhẫn, hắn lại cấp chính mình đổ một tiểu chung rượu, một bên đùa nghịch cái đĩa đậu phộng, một bên nói, ép khu đột nhiên toát ra chút tân gương mặt, cầm cường lực trang bị, đem vốn có thế cục phá hư đến không còn một mảnh. Phố Đông thập tự án binh bất động, nhưng nếu trận này tẩy bài so đoán trước hoàn thành thời gian sớm, tưởng động cũng không động đậy nổi, Đường Thố không rõ. Cận Thừa tính tình tuy nói dễ dàng đắc tội với người, nhưng hắn nhân duyên kỳ thật cũng không kém, kẻ thù cũng không có khắp nơi đi. Hiện giờ cái này cục diện, càng như là những người đó có cái gì cần thiết phải đối Cận Thừa động thủ nguyên nhân. Thậm chí không tiếc đem ép khu rảo đến long trời lở đất. Cận Thừa đảo qua Đường Thố nhíu lại mày. cười, còn nhớ rõ kia bài hát sao? Chỉ Diễm nghe được ca cái này tự liền phản xạ có điều kiện. Kia thủ ô quả cùng Dương ca. Ân Cận Thừa quét mắt cư rượu phòng mặt khác khách nhân. Tiếp tục nói, Vĩnh Dạ Thành có giống nhau thực đặc thù vật phẩm, kêu 12 chương nhạc. Chương nhạc thượng ấn chính là thần linh, Sơn Dương cùng quả đen chi ca khúc phổ. Chương nhạc chỉ là hơi mỏng một chương giấy, không có khác bất luận cái gì hiệu dụng, nhưng nó có thể chế định quy tắc. Chế định quy tắc là có ý tứ gì? Chỉ Diễm đầu nhỏ tưởng tượng, liền mở to hai mắt nhìn. Đường Thố lập tức hỏi, người có? Cận Thừa dựng thẳng lên một ngón tay, chương nhạc cộng 12 phân, ta có một trong số đó, khó trách như vậy nhiều người muốn đối Cận Thừa ra tay. Đường Thấu cái gì đều minh bạch, Cận Thừa ở A Khu khi, có chính mình đồng đội, hạ cũng đều là cao cấp phó bản, thực lực cương hãn, những người đó khả năng còn chịu đựng, nhưng Cận Thừa một sớm rớt hồi ép khu, cho bọn họ quá nhiều có thể xuống tay cơ hội. Vô luận là dùng ép khu người chơi bình thường kiềm chế hắn, vẫn là ở phó bản làm phá hư, đều là được không biện pháp, mà Vĩnh Dạ Thành bất đồng khu không thể một khối làm nhiệm vụ giả thiết. Cùng cao cấp khu người chơi có thể đi cấp thấp khu lại không thể tự tiện đi trước cao cấp khu giả thiết. Bảo đảm Cận Thừa chẳng sợ tức giận, cũng tạm thời vô pháp tìm được bọn họ trên đầu. 12 chương nhạc lực hấp dẫn quá lớn, đây là chẳng sợ chính mình không chiếm được, cũng không thể để cho người khác được đến đồ vật. Đường Thố bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, Vĩnh Dạ Thành tồn tại lâu như vậy, chẳng lẽ không có những người khác bắt được chương nhạc sao? Giọng nói rơi xuống, không riêng gì Chỉ Diễm, cư rượu trong phòng mặt khác khách nhân cũng đều dựng lên lỗ tai. Lão bản nương lại tựa đã sớm biết. Tiếp tục thong thả ung dung mà tạc tempura, đương nhiên là có, nhưng là một khi chương nhạc người nắm giữ tiến vào thanh nghiệp trình tự hoặc luân hồi trọng sinh. Dựa vào chương nhạc chế định quy tắc liền sẽ bị đánh vỡ. Chương nhạc cũng sẽ một lần nữa xuất hiện ở phó bản, không có người biết Vĩnh Dạ Thành đến tột. Cùng tồn tại bao lâu? 12 chương nhạc xuất hiện quá nhiều ít hồi. Ở những cái đó nói không tỉ mỉ các tiền bối lưu lại ghi lại. Có người dựa vào chương nhạc mang đến quang minh, có người tưới xuống hắc ám, cũng có người mưu toan điên đảo Vĩnh Dạ Thành thống trị. Ở Cận Thừa xem ra, 12 chương nhạc càng giống thần linh ngẫu nhiên bỏ xuống tiểu món đồ chơi. Trước mắt đã biết chỉ có tam phân, một phần bị dùng hết, một phần ở hắc mạo tử trong tay. Một phần ở trong tay ta, Đường Thố hỏi, người vì cái gì không cần? Cận Thừa đem trang có đậu phộng cái đĩa đẩy đến trước mặt hắn. Bởi vì thời cơ không tới, nghe vậy, Đường Thố nhìn về phía kia cái đĩa, đậu phộng từng viên cái đại no đủ, ở cái đĩa thượng bày ra thành gương mặt tươi cười bộ dáng. Nhất tao chính là này đó đậu phộng đều bị lột bỏ màu đỏ ra. Hết chương.